Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1731, núi lửa khốn cảnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Đồng vốn là vừa lúc tại phụ cận, chạy đến xem xét đến tột cùng, không ngờ nhìn thấy thành chủ cùng Mặc Liên Thành hai người tại giao thủ ấn vô cùng kinh ngạc, nhưng vì không có mệnh lệnh, không dám tự tiện đi ra bây giờ, nhận được mệnh lệnh, hắn cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến thành chủ. Đem hắn mang đi xuống, nhốt vào địa lao, không muốn để hắn chết. Lúc nào hắn nghĩ thông suốt, chịu vì bản thành chủ hiệu mệnh liền thả hắn đi ra gặp ta. Vâng, Thanh Đồng xác nhận, hắn mang theo Mặc Liên Thành, qua trong giây lát rời đi. Lúc này, Cẩm Bào nam tử có chút phức tạp nhìn thấy dưới núi lửa mặt, thì thào lẩm bẩm. Người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, trọng thương phía dưới thế mà còn có thể kiên trì lâu như vậy. Xích Hồng Nham Tương, Hỏa Diễm Chi Hải, núi lửa ngọn nguồn, Khúc Đàn Nhi trên người quần áo sớm hóa thành tro tàn, toàn thân trần truồng, băng cơ ngọc cốt vốn là không tì vết, nhưng cũng bởi vậy nơi nhiễm lên quỷ dị đỏ bừng, mồ hôi đều bị nhiệt khí bốc hơi. Nàng hôn mê nằm tại một trên tảng đá, loáng thoáng ở giữa giống nghe được bên ngoài quen thuộc tiếng tiêu, còn có thành thành tiếng la. Trong mơ mơ màng màng, nàng sâu kín tỉnh lại, đập vào mắt là một chỗ xích hồng thế giới. Thậm chí, nàng còn ngửi được một cỗ hơi mùi khét, đó là chính mình một sợi tóc nhọn mà cuốn lên. Quỷ dị, không có chết, nàng mê mang mà nháy mắt mấy cái, không có lấy lại tinh thần. Lọt vào hỏa trong sơn động, chính mình nhưng nằm tại một cái trên bình đài. Không phải bình đài, toàn bộ bình đài bỗng dưng lơ lửng, mà phía dưới thình lình chảy xuôi theo chí mạng nham tương, còn thỉnh thoảng phát sinh xoẹt xoẹt âm thanh. Nàng giật mình một cái. Một hồi lâu, dần dần mà phát hiện mình xung quanh để một tầng thánh khiết quang mang bao phủ, vừa vặn đem trọn cái bình đài bao lại. Không bao lâu, nàng liền phát hiện cái này bình đài, cũng không phải là thuộc về núi lửa bên trong đồ vật, mà là khúc tộc thánh đàn. Nàng nằm yên tĩnh tại nguyên chỗ, chuyển động trong mắt đánh giá khúc tộc thánh đàn, thình lình cảm giác thánh đàn bên trên đàn thú pho tượng, sinh động như thật, linh động phi thường. Những cái kia nhàn nhạt quang mang, giống như là từ nơi này chốt thú điêu bên trên tràn ra. Thánh đàn là thế nào từ mi tâm đi ra? Khúc Đàn Nhi hoàn toàn không có ký ức, tỉnh lại liền nhìn thấy trước mắt thần kỳ một màn, mà chính mình đến cùng hôn mê bao lâu nàng cũng không biết. Chỉ là cảm giác, hẳn là không ngắn thời gian, vì nàng trên người da thịt nhiễm một tầng nhàn nhạt núi lửa bên trong cho bụi. Vừa định động, nhưng phát hiện mình hơi động toàn thân kịch liệt đau nhức. Động tác chậm chạp, liền nhấc cánh tay đều gian nan. Vừa mới hôn mê dường như nghe được âm thanh hắn, bất thình lình nàng nhớ tới hôn mê lúc cảm giác. Thành thành, có phải hay không xảy ra chuyện? Nàng không hiểu lo lắng, ngửa đầu nhìn tới đỉnh đầu rơi xuống nham tương không biết từ chỗ nào lưu đi ra. Tại mê mang dưới núi lửa, ánh mắt cũng sẽ thụ ngăn, hỏa độc là không chỗ không tại. Nếu không có thánh đàn bảo hộ, nàng cũng không biết chính mình có thể kiên trì được bao lâu. Hiện tại muốn làm sao đi ra, nhưng nàng trước mắt liền động đều không thể động, đi ra liền có thể an toàn a? Nàng cảm giác rất không có khả năng. Thiên phạt thành chủ thăm dò nàng trấn tâm châu cùng tịch diệt roi, tất nhiên sẽ canh giữ ở núi lửa bên ngoài, hoặc là nói, phái người canh giữ ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cái này bộ dáng, coi như có thể đi ra cũng không có lực phản kháng. Lúc này, nàng mê mang ở giữa phát hiện cách đó không xa có vẻ như có một cái trống trải địa phương, hình như là có thể đặt chân, không có chảy xuôi nham tương, có thâm hồng mang hòn đá màu đen, nhưng không có một ngọn cỏ. Cái này địa phương, làm sao có thể nghe được thành thành lời nói cùng tiếng tiêu? Chẳng lẽ vừa rồi nghe được là ảo giác? Nàng cũng không biết tình huống bên ngoài, vì thương thế quá nặng, muốn dùng thiên nhãn quan sát cũng không có khả năng. Đừng nói dùng thiên nhãn, nàng động một chút đều không dễ. Cách chương